Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 208, nhục thể bất hoại, cốc truyện audio.com, vẫn là thân thể hóa thần tứ phẩm, nhưng Thiên Long cảm giác từ khi có nhân uân ma khí cảm giác đã có thể đi chọc một ít động hư rồi. Tương đương ta muốn đột phá ngũ phẩm hóa thần rồi đó. Tinh linh nữ hoàng nhíu mày, tương đương còn lâu mới được, đi theo ta. Trời sáng hôm sau, tinh linh nữ hoàng dẫn Thiên Long đến một quả núi hùng vĩ, hướng Thiên Long phất tay một cái, khóa ma khí trong người Thiên Long, bây giờ Thiên Long chỉ như người phàm, chẳng là thân thể bất phàm hơn thôi. Tương đương nhảy xuống đó, khi nào bò lên được trên này thì đi tìm ta. Tương đương thời gian ngươi nén ép nhân uân khí còn quá chậm, không đáp ứng đủ yêu cầu của ta, hy vọng lần này sẽ được. Tương đương từ từ đã. Nhìn vách núi cao qua mây, nhìn xuống chỉ thấy mây thôi, kinh dị không kém vực nơi tuyệt địa tầng 2. Tương đương vù, một cước Thiên Long không kịp hét thảm lao cái vù xuống, tinh linh nữ hoàng cằn nhằn. Tương đương thực lực tăng nhanh còn đi bảo vệ ta. Ta chả muốn đánh nhau, ta muốn ngủ thôi. Ôm lấy Lưỡng Lân đang dựng hết lông mao cùng vảy lên, thôi kệ chủ nhân nghe bảo bản mạng sinh mệnh cao lắm, chắc không chết được đâu. Lưỡng Lân thấy tinh linh nữ hoàng ôm mình thì nhẹ nhõm một tí, từ giờ phải ngoan, biết đâu nàng khóa thực lực hai đứa nó, ném xuống vực tuy da dày thịt béo, nhưng mà kinh bỏ mẹ. Tương đương a, Thiên Long rơi xuống vực không biết bao lâu, làm một cái ủm, rơi xuống mặt nước, không biết bao lâu tiếp theo Thiên Long chỉ biết là mình đang chìm dần xuống. Ma khí đã bị phong bế, cảm giác sâu trong lòng nước khiến Thiên Long sống không bằng chết. Tương đương phịch, cuối cùng cũng rơi xuống đáy hồ, một luồng áp lực đè nén lên người cậu ta, Thiên Long chỉ muốn cơ thể tan xương nát thịt, muốn nổ tung, bị một lực vô hình đè nén nằm úp vào đáy hồ. Một cái uy áp nào đó vô hình đè lên người, không khác một quả núi sừng sững, muốn nghiền ép Thiên Long thành tương. Tinh thần Thiên Long căng cực, ý chí sống còn trỗi dậy, không trỗi không được, tại bây giờ dùng sức mạnh cơ thể thì có vẻ không ăn nhằm gì với sức ép này, còn mỗi ý chí thôi. Tương đương ọc ọc, vừa mở miệng tính chửi mấy tiếng nước nó trào vào làm Thiên Long đỏ mắt sặc sụa, cố gắng ngồi dậy Thiên Long phải cố nén đau đớn lại. Các lỗ chân lông Thiên Long bắt đầu bị xé toạc ra, rỉ ra máu đen thống khổ, xương cốt cũng kêu rắc rắc, Thiên Long đang phải chịu một nỗi đau phi nhân tính. Nếu như không phải Thiên Long, thay vào một võ giả hóa thần khác như vậy xương đã giòn tan mà gãy ngàn khúc, nhãn cầu lòi ra bên ngoài bị chấn nát, nằm dạp xuống đất bị nghiền nát vụn. Một ngón tay nhấc còn chả nổi, chưa nói gì cử động tiếp, Thiên Long vừa ngồi một cái đã là ba ngày sau đó, liên tiếp ba ngày không thể cử động nổi. Thiên Long bắt đầu vận khí, toàn bộ khí công trong cơ thể bắt đầu di chuyển, tinh linh nữ hoàng phong bế kinh mạch chứ không phải là tuyệt luôn đường sống, vẫn có thể hấp thụ khí dưới nước sinh ra thai tức. Thiên Long mất thêm 3 ngày tiếp theo mới có thể vận chuyển kinh mạch hấp thụ cửu linh khí dưới nước một cách mượt mà, giúp cậu ta không cần thở dưới nước mà sống dựa vào cửu linh khí. Vận chuyển công pháp dưới này giúp Thiên Long vừa có thể tôi luyện nhục thể vừa có thể tôi luyện cửu linh lực, các lỗ chân lông sau khi bị bạo tạc khi tái tạo lại đã là một sắp xếp khác, khi cắn nuốt cửu linh khí vào cơ thể đã bắt đầu tự chuyển thành nhân uân ma khí. Những lỗ chân lông tuy nhỏ nhưng một thân võ học chúng hấp thụ cửu linh khí. Cốc truyện audio.com. Sau khi dụng nhập vào huyết mạch bị biến đổi thành ma khí và chảy vào thất tinh long mạch, trong thất tinh long mạch bắt đầu như một quản gia khó tính, nó chắt lọc chỉ lấy nhân uân ma khí thuần khiết, còn không thuần khiết nó sẽ đào thải ra ngoài bằng chính cái lỗ chân lông đã hấp thụ cái không thuần khiết đó vào, lần sau hấp thụ cửu linh khí thì nhớ, đã mất công hấp thụ thì phải cố mà hấp thụ thật tinh khiết, nếu không bị trả lại sẽ nhục lắm. Lỗ chân lông cũng có kiêu hãnh của chân lông chớ. Tương đương bịch, Thiên Long tính đứng lên đi bộ vài bước nhưng lại không thể, vừa đứng lên sức ép đè xuống làm Thiên Long rúi mặt xuống đáy nước cả 10 phân. Quyết không từ bỏ, Thiên Long nghiến răng tới nỗi gì cả máu chân răng, ngồi dậy, đứng dậy, đi một bước, xong té và ngồi dậy, phải vận công pháp khí công đến cực hạn, vừa tôi luyện nhục thể vừa đả thông kinh mạch giúp hấp thụ nhân uân ma khí dễ hơn. Cơ thể Thiên Long dần thai tức ra một cái uy áp vô hình, nó giúp Thiên Long dần đứng vững trong uy áp của thiên nhiên hay cao thủ. Vấp ngã rồi lại đứng, Thiên Long quyết không thua ai. Một ngày bị nước đè tới vài chục lần, bị nội thương tới gân đoạn cốt là chuyện quá bình thường, cũng may Thiên Long đã luyện thành nhân uân ma khí, giúp chữa thương trở lên dễ dàng hơn, còn thức thứ 6 sinh mệnh chi lực phế vãi cấp trị thương được cho kẻ địch còn bản thân thì vô dụng, vậy mà sư phụ nhai cấm tử giám ó là trị được cho cả hai, bốc phét quen thân. Trong cơ thể Thiên Long xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, các sợi mạch máu này đã sáng bóng óng ả, tỏa ra kim sắc lấp lánh, trong mỗi giọt huyết nhục của Thiên Long dần hình thành một mùi hương thơm không thể cưỡng nổi, thường thì mùi máu sẽ tanh, nhưng bây giờ máu của Thiên Long nó lại thoang thoảng mùi thơm mà không có bất cứ loại hương hoa nào có thể tả lại được. Sau khi khổ chiến với áp lực, nhục thể Thiên Long đã có thể tự do đi lại dưới đáy nước, nhưng cũng chỉ là như rùa bò mà thôi, sóng sau đè sóng trước, gánh nặng chưa hết gánh nặng sau đã tới, một thiên địch khác của Thiên Long đã tới. Tương đương ào, một đợt xung kích hất Thiên Long bay đi, phun ra một ngụm máu lấp lánh, Thiên Long mới cảm giác cơ thể đỡ đau đớn hơn một chút. Thiên Long không chịu khuất phục, sóng tới hắn ta không thèm né nữa, né nhiều quá lại nghĩ ta nhát gan, Thiên Long đưa quyền đối kháng, một quyền xuất ra đối lực sóng xung kích. Thiên Long đối lực với sóng làm cậu ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, các khúc xương đau nhức có thể cảm thấy. Đến tháng thứ hai, Thiên Long đã có thể đối chọi cứng đấu cứng với sóng ngầm một cách ngang cơ, nhục thể hắn ta đã cực độ rắn chắc, căn cơ đã được đánh vững, toàn thân Thiên Long được bao quanh một lớp ánh sáng tử sắc kim mâu, nó đã ngấm và hòa trộn cùng nhục thể Thiên Long, làm cho nhục thể Thiên Long như được tiếp thêm sức mạnh, hiện tại khi cắn ra nuốt vào hấp thụ cửu linh khí, Thiên Long đã không cần phải tự tay đan nén ép nhân uân ma khí nữa, mà nó được tự động hình thành khi vào cơ thể Thiên Long. Một giọt huyết khí Thiên Long hiện tại tỏa ra mùi thơm nồng, ngát hương, cảm giác phấn chấn tinh thần vô cùng. Hiển nhiên Thiên Long đã đánh sâu căn cơ, tôi luyện nhục thể thành công, nhục thể cậu ta hiện tại có thể so sánh với các vị thần linh trẻ tuổi thời thượng cổ. Bất quá nhục thể các vị thần linh thời thượng cổ được tôi luyện khác Thiên Long, họ được tắm trong máu huyết yêu thú cao. Góc truyện audio.com, cấp cùng linh dịch mà đến nay đã tuyệt chủng, còn Thiên Long lại là bộc phát sinh cơ, bộc phát thiên phú, hiển nhiên là có cả trợ lực không hề nhỏ của thất tinh long mạch. Cách chương.